Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, báo cáo, ta suy nghĩ tham dự cứu viện. Ngọc bò khoa hành ở dây thường lưới hạ bò lên hai cái vừa đi vừa về. Cùng tổ bạn học trên cơ bản mới leo xong một cái đơn bờ. Hàn ngữ nói văn học nhất ban học sinh đều sợ ngây người. Cùng Ngọc Hành một tổ tiến hành phủ phục tiến lên luyện tập một người trong đó nữ hài. Bởi vì ngày nghỉ thường xuyên chơi các loại phát triển huấn luyện. Nguyên bản còn lòng tin tràn đầy. Kết quả trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đương nhiên, nàng bản thân thành tích cũng là phi thường ưu tú. Làm sao gặp gỡ bật hack. Sau đó, nàng hỏi Ngọc Hành, Cố Điềm Điềm, người bình thường cũng chơi dã ngoại phát triển huấn luyện sao? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nàng. Đó là cái gì? Hiển nhiên là không biết. Đối với đáp án này, nữ sinh cũng không có hoài nghi. Dù sao Ngọc Hành dạng này trắng trắng mềm mềm vừa đáng yêu. Nhiễm tóc hồng, còn thích mặc Lolita phong cách nhỏ váy. Thấy thế nào cũng cùng dã ngoại kéo không lên quan hệ. Có thể hỏi một chút người bình thường đều thích gì hoạt động sao? Lợi hại như vậy quả thực không khoa học. Ngọc Hành rất trả lời thành thật. Xem TV, là quân sự loại tiết mục sao? Nữ sinh hỏi, lộ lộ tiểu tiên nữ. Sói cùng dê thảo nguyên thường ngày, nữ sinh. Ngoặc kép, a, cái này thật không phải là trẻ em ở nhà trẻ tiết mục đơn. Huấn luyện quân sự ngày thứ 8 buổi sáng. Chính thức tiến hành thực chiến diễn tập, 2022 dưới 8.000 dư tân sinh bị phân tập kết thập nhị chi đội ngũ. Từ huấn luyện viên dẫn đội, chỉnh tề từ vận động quảng trường xuất phát, dọc theo đường núi hướng lên, bắt đầu dài đến 9 cây số hành quân, Ngọc Hành vẫn như cũ là một thân quy quy của củ đồ dằn di. Mũ mang chính, nút thắt cài tốt, mà bình thường trắng nõn sạch sẽ mặt. Giờ phút này thoa lên ngụy trang, từ mềm manh tiểu khả ái biến thành một con mèo mướp nhỏ. Kỳ thật trên mặt ngụy trang, trước đó liền bôi qua, Ngọc Hành huấn luyện xong sau, từ quầy bán quà vặt đi ngang qua lúc, Chiêu Tịch Cách không nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, rất nhanh quay đầu đi chỗ khác, nhưng là khóe môi rõ ràng cong. Sau đó vào lúc ban đêm, hắn liền nhận được Ngọc Hành miễn phí đưa tặng đồ dằn di một bộ. Sáng mai ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát, hắn sớm cùng quầy bán quà vặt lão bản xin nghỉ. Sáng sớm hôm nay đổi đi kia thân tinh xảo phức tạp nữ trang. Mặc vào đồ dằn di, vai rộng hẹp eo đôi chân dài, hiển lộ không thể nghi ngờ. Một đầu đen như mực tóc dài xõa, mũ tùy ý chụp trên đầu. Ngươi đem cúi đầu xuống tới, Ngọc Hành nói. Hắn phụ thân xoay người, ánh mắt cùng nàng cân bằng. Chỉ thấy Ngọc Hành cầm ngụy trang dầu, dùng trắng nõn tinh tế ngón tay móc ra, ngoẹo đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ một hồi, mới bắt đầu hướng trên mặt hắn bôi lên. Sau cùng thành phẩm 10 phần vui cảm giác, chính nàng là con mèo mướp nhỏ. Đây chỉ là một loại hình dung, nhưng là nàng tại triều tịch họa, hai bên gương mặt các ba phiết mau dâu ria, 10 phần tươi sáng trướng mắt, thật mèo hoa lớn. Nhưng là Ngọc Hành đối với lần này 10 phần hài lòng. Cầm điện thoại chụp hình, chia sẻ đến trong đám money đây là nàng để phi sắc giúp nàng xây bày. Dùng nàng câu câu hào, chính nàng là quân chủ, mà bày tên, ta cùng sủng vật của ta nhóm money bày thành viên bao quát đồ ngọt phòng tất cả mọi người. Quân chủ Ngọc Hành thích nhất lộ lộ cùng lão sói xám. Hình ảnh, ta vẽ ra. Điện thoại cơ hồ chưa từng rời tay chạy nam phi sắc dây về. Tiểu Hồng mỗi ngày đều ở ngày chu hoại trị số. Các loại một đống chó ích. Phát ra điểm tán thanh âm ni JPG. Về sau là Khương Tình Thiên. Trời trong xanh thiên tỷ tỷ ngày mưa bé con. Điềm Điềm họa thật tốt nhìn. Cuối cùng là cửu mệnh. Tiểu hoa mèo thật không có chín đầu mệnh. Điềm Điềm rất có thiên phú a. Ngươi là khỏe mạnh nhất. JPG. Bỗng nhiên, dáng dấp thật đẹp Chiêu Tịch, ta cũng cảm thấy họa thật tốt, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, trong đám liền chủ nhân mang sủng vật vốn là 4 người. Mọi người đều quen thuộc, nhưng là Chiêu Tịch sau khi đến, ở Ngọc Hành, Hữu Nghị chi viện dưới, vay, mua điện thoại di động, Thuận Lý Thành Trương có các loại xã giao tài khoản, lại thuận tiện bị kéo vào trong đám money bởi vì hắn cơ bản không nổi lên. Cho nên những người khác khi hắn không tồn tại, hiện tại, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tin tức, ba cái kia đáng sợ tiểu hoàng mặt biểu lộ, biết rõ chiêu tịch nội tình, ở xa cửa hàng đồ ngọt bên trong phi sắc cùng cửu mệnh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, dưới thân thể ý thức run lên, từ trên cao quan sát, thật dài ngụy trang đội ngũ, ở trên sơn đạo di động tới, chiêu tịch đi ở ngọc hành bên cạnh, nện bước đôi chân dài. Thanh âm nhàn nhạt, nhân loại làm những này, là vì cái gì? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phòng không cảnh báo kéo vang, chỉ thấy Ngọc Hành xoát một chút trực tiếp nằm trên đất. Là những học sinh khác, động tác không tính là đặc biệt chỉnh tề, nhưng là tốc độ phản ứng vẫn được. Vài giây về sau, nguyên bản trùng trùng điệp điệp hành quân đội ngũ, nằm sấp đầy đường núi. Chỉ có chiêu tịch một người là đứng đấy. Cũng thua thiệt hắn dùng ẩn thân thuật pháp, nếu không cũng quá chói mắt, Ngọc Hành nằm sấp vị trí vô cùng tốt, rất nhiều người cơ bản đều là ngay tại chỗ nằm xuống. Nàng còn cố ý thuyền ven đường lùm cây, cả người chui vào, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bị lùm cây ngăn cản, chỉ lộ ra một cái đầu tới, lại bởi vì trên thân đồ dàn di cùng trên mặt bôi lên ngụy trang, tăng lên tính bí mật. Không chú ý, khả năng rất lớn sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Nàng hai tay khoanh để ở trước ngực, khẽ nhếch miệng, đây là động tác là vì phòng ngừa bạo tạc mang đến sóng xung kích. Trong quá trình này, rất nhiều người đầu óc nghĩ tới đều là huấn luyện viên trước đó dạy qua nội dung cùng biểu diễn qua. Động tác, tạm thời không rảnh bận tâm những người khác, tự nhiên cũng liền không có phát hiện Ngọc Hành ưu tú biểu hiện. Nhưng là đồng hành huấn luyện viên, một mực tại chú ý nàng, thấy cảnh này, nhịn không được kéo ra khóe miệng, cái ý thức này, cái phản ứng này tốc độ, tiêu chuẩn này động tác, tốt như vậy người kế tục, vì cái gì ngay tại một chỗ phổ thông trong đại học. Quả thực phung phí của trời, bất quá Ngọc Hành không có đi chú ý những người khác. Nàng từ lùm cây bên trong thò đầu ra, ánh mắt đi lên, nhìn xem chiêu tịch. Hồ nói, cùng ta cùng một chỗ nằm xuống, chiêu tịch nghe vậy. Có chút bất đắc dĩ cười cười, nằm xuống làm cái gì? Không tập cảnh báo kéo vang lên a, Ngọc Hành về hắn. Lại thúc giục, bất quá là giả thiết, cho dù là thật sự, thế gian này cũng không có gì có thể nại ta hòa, chiêu tịch trả lời. Chỉ nghe Ngọc Hành về hắn, thế nhưng là chơi vui a. Sau khi nói xong, lại thúc giục nói. Mau tới đây, chiêu tịch, ngoặc kép, quả nhiên, cùng có ít người, là không có cách nào giảng đạo lý. Hắn dứt khoát không tranh cãi nữa, mở ra đôi chân dài, đi đến Ngọc Hành bên người, nằm sấp xuống dưới, vừa học lấy động tác của nàng, hai tay khoanh để ở trước ngực. Động tác giống nhau, Ngọc Hành làm đến, cho người ta một loại đáng yêu cảm giác, nhưng là đặt ở chiêu tịch trên thân, lại là một loại cực đoan khác. Mỹ lệ mà yêu nhã, mang theo một chút lười biếng ý vị, giống như dưới thân không phải hoang dã vùng núi, mà là cầm tú thành đống mỹ nhân giường, để cho người ta nhìn mắt lom lô mông xia phòng không cảnh báo một mực vang lên. Ngọc Hành quay đầu nhìn bên cạnh chiêu tịch, ngờ vực nói, vì cái gì ngươi luôn là một bộ muốn ngủ dáng vẻ. Chiêu tịch không thích động tác như vậy, đổi thành nằm nghiêng, một tay nâng cằm lên. Không có chuyện để làm money, Ngọc Hành tiếp nói. Vậy cùng ta cùng nhau chơi đùa đi, chiêu tịch, ngoặc kép, trừ chơi, ngươi còn có thể nghĩ những khác sao? Được rồi, đại khái là không thể. Thế là hắn hững hờ lên tiếng. Ân, phòng không cảnh báo qua đi. Nằm sấp khắp núi đường đội ngũ một lần nữa đứng lên. Tiếp tục đi tới, đường núi xoay quanh mà lên, ước chừng một cây số lộ trình về sau. Đến lây nhiễm khu, con đường hai bên, màu da cam, sắc yên vụ tràn ngập ra, đem đường phía trước mặt toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là mô phỏng sinh hóa lây nhiễm money hành quân đội ngũ đang huấn luyện viên chỉ đạo dưới. Cấp tốc thông qua lây nhiễm khu vực, đi rồi một đoạn về sau, chỉ thấy phía trước trong sương mù, kéo một cái cảnh giới khu vực, ngổn ngang trên đất nằm, người bị thương. Ngọc Hành chỗ lớp đội ngũ trải qua cái này khu phong tỏa thời điểm. Chỉ thấy người mặc màu da cam trang phục phòng hộ đội cứu viện đang cố gắng làm việc. Hai người hợp tác, đem người bị thương khiêng đi ra. Ngọc Hành chăm chú nhìn vài giây, cảm thấy rất chơi vui. Thế là đối với huấn luyện viên nói, báo cáo, ta suy nghĩ tham dự cứu viện. Sau đó đang huấn luyện viên còn không có kịp phản ứng thời điểm. Bỗng nhiên lập tức nhảy tót vào ô nhiễm khu vực. Những người khác là hợp tác rút lui người bị thương. Nhưng là nàng chỉ có một người. Thế là tìm người gần nhất người bị thương. Ngồi xuống, thân đi. Tay phân biệt xuyên qua đối phương dưới nách cùng đầu gối xong. Dễ dàng liền đem người đánh ôm ngang. Vọt thẳng ra cảnh giới khu vực. Huấn luyện viên, ngoặc kép, xuyên màu da cam trang phục phòng hộ đội cứu viện thành viên. Ngoặc kép, bạn học cùng lớp, ngoặc kép, được cứu đi người bị thương là một cái nữ hài tử. Nàng 10 phần chuyên nghiệp đóng vai người bị thương, nhắm mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chờ đợi nhân viên cứu viện đến đem nàng khiêng đi. Nàng nghe được tiếng bước chân, có người hướng nàng tới gần, nàng cảm giác được có người ở tiếp xúc nàng, nhưng là động tác này tựa hồ không đúng lắm, không đợi nàng nghĩ cái rõ ràng. Bỗng nhiên cũng cảm giác được thân thể đằng không mà lên. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm vị tràn ngập ngòi bút, nữ sinh vô ý thức mở mắt ra, liền thấy một chương đáng yêu vai hề. Tiếp theo phát hiện mình bị người công chúa ôm, mà ôm nàng người, chính là lần này tân sinh bên trong công nhận điềm tâm tiểu khả ái Cố Điềm Điềm. Nữ sinh, ngoặc kép, hết chương.